Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, tiểu trước thời điểm. Đang lúc Orochimaru đối mặt Jiraiya cùng Tsunade hùng hổ dọa người, mục quang hơi có chút xấu hổ. Thời điểm, Vũ Nhẫn một phương trận trong doanh trại. Salamander Hanzo quơ múa trong tay liêm đao, đem cuối cùng một tên Zetsu trắng nhất đao lưỡng đoạn. Hắn xoay người đưa mắt nhìn lấy đứng ở to đại thông linh thú trên Konoha Tam Nhẫn. Yên lặng chốc lát, đối với, đúng, phía sau mình bộ hạ trầm giọng nói. Các ngươi trở về thôn đi. Nơi này đã không phải là các ngươi có thể xử lý chiến trường. Nhưng là, Hanzo đại nhân. Hanzo vung tay ngừng bộ hạ nói. Tiếp tục nói. Chờ đợi chiến trường tin tức đi. Nếu như ta không thể quay về, các ngươi cứ dựa theo chính mình ý nguyện sinh hoạt đi. Nói xong, hắn tung người nhảy một cái. Đi tới sườn núi cao dưới bình nguyên. Thiên không dưới tầng tầng ô vân trung, điện quang thoáng hiện lên, phảng phất đang tại lôi xé lấy cái này ngăn cản dương quang thật dày mây đen. Sau đó, hơi lộ ra nặng nề sét đánh tiếng truyền tới. Hanzo từng bước đi ở mịn giọt mưa bên trong. Chuôi này đi cùng hắn nhiều năm liêm đao bị hắn vững vàng nắm trong tay. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Jiraiya, Orochimaru cùng Tsunade. Suy nghĩ trở lại hơn 10 năm trước, cỡ nào tương tự tình cảnh a, chỉ bất quá, lúc ấy là mình thật cao tại thượng mà đứng ở Salamander đầu. Khoanh tay, lấy người thắng tư thế, trong ánh mắt mang lấy thưởng thức mắt nhìn xuống lấy chân mình dưới ba cái người trẻ tuổi. Jiraiya, Orochimaru cùng Tsunade giống vậy trầm mặc nhìn xem hướng chính mình đi tới người này. Mười mấy năm trước, ba người giúp đỡ lẫn nhau lấy, mang lấy vết thương khắp người kiên cường đứng ở trong mưa. Phía sau là vô số chết trận Konoha đồng bạn, thân là nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen đệ tử. Cho dù là đối mặt tử vong, cũng không thể lộ ra sợ hãi. Hanzo núp ở mặt nạ dưới miệng mang theo tự diễu mở ra. Hắn im lặng cười, năm đó ở trước mặt mình còn hơi lộ ra non nớt ba cái người trẻ tuổi. Bây giờ, đã trưởng thành đến cái này từng bước sao? Cái này trận chiến tranh, cuối cùng vẫn lấy Konoha thắng lợi chấm dứt. Ta thật thắng lợi qua sao? Lấy vũ trì quốc thủ lĩnh thân phận. Tam Nhẫn cũng giống vậy nhớ lại năm đó Hanzo nói. Ba người các ngươi người trẻ tuổi. Rất không lên, tại loại hoàn cảnh này dưới còn có thể sống sót. Kia loại người thắng đối với người thất bại thương hại cùng bố thí. Từ hôm nay lên, ta Hanzo liền xưng các ngươi là Konoha Tam Nhẫn. Ba người các ngươi, sau này liền tự xưng cái này. Lấy sinh mệnh là đại giá đổi lấy danh xưng đi. Sau đó ngoại giới cái gọi là yêu tài cùng khí lượng. Ha ha, kỳ thực lúc ấy tại chỗ bốn người trong lòng rõ ràng nhất. Đây có lẽ là nước nhỏ thủ lĩnh đối với Hokage nhượng bộ. Nhưng càng là người thắng đối với người thất bại mang lấy làm nhục ý bố thí. Trong ba người nhất là xung động Tsunade hướng Hanzo mở miệng nói. Nhẫn giới bán thần, hôm nay còn muốn lần nữa giáo huấn xuống chúng ta Konoha Tam Nhẫn sao? Orochimaru đứng ở vạn xà đầu, phát ra một trận trầm thấp khàn khàn tiếng cười. Sau đó ngẩng đầu lên. Hai con ngươi màu vàng óng bên trong mang lấy hận ý cùng khinh bỉ nhìn về phía Hanzo. Không quả quyết nhưng lại say mê ở quyền thế. Sarutobi lão sư cùng Danzo Shimura thiếu sót tại thân ngươi trên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ a. Salamander Hanzo, người nội tâm thật chẳng lẽ không biết sao? Cái này cái quốc gia đã sớm không cần ngươi này dạng thủ lĩnh. Cần muốn cái này cái thủ lĩnh vị trí chỉ là ngươi kia suy yếu linh hồn mà thôi. Cũng được, hôm nay liền để cho chúng ta đem năm đó sỉ nhục kia danh hiệu. Hoàn toàn chung kết ở chỗ này đi. Hắn cúi đầu liếc về liếc mắt ôm lấy Conan nhao nhao muốn thử. Yahiko cùng mặt đầy điên cuồng Nagato. Nói, hai người các ngươi, không nên nhúng tay. Đây là chúng ta Tam Nhẫn chiến đấu. Jiraiya cúi đầu nhìn một chút chính mình hữu kinh vô hiểm ba người đệ tử. Mở miệng nói, tuy nhiên thân ngươi là vũ trì quốc thủ lĩnh bội bạc. ý đồ giết chết đệ tử Tamon, nhưng cũng là được Danzo cùng Onoki xúi giục. Dừng tay đi, Hanzo, người nên rõ ràng, hiện tại ngươi đã không phải là chúng ta đối thủ. Rời đi cái này cái quốc gia, ta thay Yahiko bọn họ đáp ứng ngươi, thả ngươi một cái sinh lộ. Hanzo đột nhiên ngửa đầu cười to, hắn chỉ lấy tam nhẫn nói, năm đó tam nhẫn bên trong nhất điểm hồng, hiện tại thành ba người các ngươi bên trong táo bạo nhất một cái. Jiraiya, Orochimaru, nàng vẫn luôn là được không? Năm đó này văn tuấn xuất sắc, tào nhã lễ phép cái kia, hiện tại thành thối tên chiêu lấy phản bội ninja. Ngày biết rõ Orochimaru-san nhan giá trị kết quả, trải qua cái gì? Hanzo mục quang phức tạp nhìn xem Jiraiya. Năm đó cái này một đầu màu trắng tóc rối bời thanh niên nhẫn giả, là duy nhất một mặt quay về phía mình còn không chịu chịu thua. Chúng ta không cần ngươi đồng tình, chúng ta còn có thể tác chiến. Ngoặc kép chấm chấm, năm đó nhất là hữu dũng vô mưu, một khang nhiệt huyết cái kia, hiện tại lại nhiên thành duy nhất đối với ta cái này lão đầu tử mang trong lòng thương hại cái kia. Cho dù là ta đối với ngươi các đệ tử tính toán, cũng có khí lượng bỏ qua cho ta sao? Yahiko ôm lấy Conan, ngưỡng đang nhìn mình lão sư. Ngươi căn bản không hiểu Jiraiya lão sư vĩ đại. Hắn là chúng ta Yui vừa gặp phải một cái, sẽ đối với địch quốc cô nhi đưa ra viện thủ nhẫn giả a. Hanzo bỗng nhiên ngẩng đầu, đem chính mình khuôn mặt trên bằng sắt mặt nạ vén lên. Sau đó hét lớn nói, vậy ta liền đem những lời này y nguyên không thay đổi tặng cho các ngươi Konoha tam nhẫn đi. Hắn cắn bể tay mình chỉ, đưa tay gắt gao đè ở trên đất. Thông linh thuật, Salamander, thân hình không thua với ba tủng Salamander xuất hiện ở tam nhẫn đối diện. Hanzo đứng ở Salamander đầu, tay cầm lấy chính mình liêm đao chỉ lấy tam nhẫn nói. Hiện tại ta, cũng giống vậy còn có thể chiến đấu. Ta cũng không cần các ngươi đồng tình. Ta sẽ nhượng các ngươi cố gắng nhớ lại. Nhẫn giới bán thần kinh khủng. Coi chừng, kèm theo lấy Sunet nhắc nhở. Đối diện Salamander hé miệng khổng lồ, cuồn cuộn mà mãnh liệt tử sắc độc vụ hướng lấy mọi người đánh tới. Sunet, mau đem Yahiko ba người bọn họ đưa đi. Gamabunta mang lấy Jiraiya nghênh lấy mảng lớn độc vụ không lùi mà tiến tới. Lão sư, chúng ta có thể giúp được các ngươi. Nagato không cam lòng đứng lên hô to nói. Ba cái cỡ nhỏ ốc sên đi tới ba người bên cạnh, không nói lời gì vòng lên ba người thối lui về phía sau. Thiếu sách, không nghe được các ngươi lão sư nói sao? Sunet hướng lấy ba người hô to nói. Sau đó quay đầu nhìn xem Jiraiya đứng ở Gamabunta đầu bóng lưng, bất giác giữa lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là thuộc tại chúng ta tam nhẫn chiến đấu a. Jiraiya nhìn xem hướng chính mình phun trào tới tử sắc sương mù dày đặc, hắn khuôn mặt trên đã có loại cay ý đau nhói cảm giác. Gamabunta, chuẩn bị xong sao? Cắt, cần ngươi nói. Jiraiya hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hét lớn một tiếng, hỏa độn, cắp mô du viêm đạn, chakra chuyển hóa thành hỏa diễm từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Gamabunta song quay hàm thật cao gồ lên, sau đó hướng lấy phía trước phun ra số lớn sành sạch cốc dầu. Cốc dầu bị ngọn lửa thiêu đốt sau đưa tới càng kịch liệt thiêu đốt. Biển lửa tạm thời cách trở tử sắc xương mù dày đặc bước chân. Một bên vạn xà đột nhiên động, nó mạnh mẽ thân hình trực tiếp vượt qua phía trước biển lửa, chui vào trong làn khói độc. Vạn xà tại trong làn khói độc sâu sâu hút một hơi, nó to lớn hai con ngươi lộ ra tham lam vẻ mặt. Long địa động bên trong những thứ kia mảnh nhỏ tiểu độc xà cũng không có mỹ vị như vậy a. Mà Orochimaru bản thân là phân ra hai cái ảnh phân thân, đứng ở Jiraiya kéo dài không ngừng làm ra biển lửa cách đó không xa. Phong độn, gió lớn phá, hắn bản nhân hòa hai cái ảnh phân thân không ngừng dùng phong độn khống chế lửa cháy thế đi về. Phía, không có nhượng thiêu đốt bên trong độc vụ hướng lấy mấy phe bay tới. Mấy con cỡ nhỏ ốc sên leo trên Jiraiya cùng Orochimaru thân thể. chữa trị lấy vi lượng độc tố đối với. Đúng, hai người tổn thương. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm dần dần tắt. Sunet hướng lấy hai người ném ra hai bình dược tề. Đây là ta mấy năm nay buồn chán bên trong nghiên cứu nhằm vào Salamander kịch độc dược tề. Sunet nhẹ nhàng rung động cánh mũi ngửi một cái trong không khí gay mũi vị nói. Tiếp tục nói, nhìn tới vẫn là không cách nào miễn dịch cái này loại kịch độc. Nhưng là, hội, sẽ, giảm bớt triệu chứng trúng độc, hạ thấp nó đối với. Đúng, thân thể tổn thương, Orochimaru một cái đem dược tề uống mất. Sau đó nhìn về phía Sunet, cười nói, chắc hẳn, người cũng một mực mong đợi lấy cái này một ngày đi. Sunet, Jiraiya giống như uống thanh rượu một dạng cái miệng nhỏ mân lấy dược tề. Mặt đầy say mê biểu tình. Khốn nạn, đây không phải là uống rượu à. Chiến trường trên cho ta nghiêm chỉnh một điểm. Jiraiya tiện tay ném mất chai không? Cười to lấy đối với. Đúng, hai người nói. Đã có vài chục năm đi. Ba người chúng ta. Hắn thu hồi bất chính trải qua nói năng tùy tiện biểu tình. Nhao nhao muốn thử mà nhìn xem đại trong mưa dần dần tiêu tan khói đen cùng độc khí. Cái này loại đồng tâm hiệp lực. Kề vai chiến đấu cơ hội. Không mang rượu đến. Thật là thất sách a. Ha ha. Ngượng ngùng. Ta mang. Sunet không biết từ nơi nào lấy ra một vò rượu. Cười ở trước ngực lắc lư. Ha ha. Ăn mừng cái gì. Hay là chờ đến kết thúc chiến đấu đi. Bất quá a. Nói như vậy. Chúng ta chẳng phải là còn phải cảm tạ Hanzo cùng Danzo. Orochimaru mỉm cười lấy, tựa hồ căn bản không nhận biết hắn trong tầm mắt bị Hanzo cùng Salamander đánh lấy vạn xà một. Dạng, Orochimaru đại nhân tương đương cứu mạng A tương đương. Gamabunta nhìn thấy vạn xà ăn quả đắng, vui vẻ chỉ lấy nó cười mắng nói. Người cái tên này, ha ha, là thế nào hỗn đến hôm nay vị trí? Thật là chúng ta thông linh thú tam thánh mà sỉ nhục A ngươi. Cút ra khỏi ba chúng ta tủng vòng A khốn nạn. Alo, tốt xấu là đồng bạn. Cho nó lưu chút mặt mũi đi. Như vậy, mọi người, cùng một chỗ trên đi. Tại Jiraiya một tiếng hiệu lệnh dưới. Tam nhẫn thật nhanh hướng lấy Hanzo cùng Salamander vị trí chạy đi. Phía sau bọn họ ốc sen hướng lấy Salamander thân thể khổng lồ phun ra một trận xương axit. Sau đó chia ra thành số lớn tiểu ốc sen người nào theo lấy ba người thân ảnh di chuyển lấy. Gamabunta đại lão rút ra bên hông 40 mét đại khảm đao. Mặt đầy, xã hội, cười gằn. Tung người nhảy một cái lại vượt qua tam nhẫn. Dẫn đầu hướng lấy bị ốc sen xương axit thương tổn đến Salamander phóng tới. Vạn xà, cho ta đem nó cột chắc. Cái này điểm sự tình nếu là cũng làm không được ngươi phải đi chết đi. Như cũ bị Salamander gắt gao đè ở thân dưới vạn xà oán độc nhìn Gamabunta liếc mắt. Nó thân hình khổng lồ lại gắt gao quấn lấy Salamander thân thể. Sau đó, không để ý Salamander cắn tại chính mình thân trên. Dùng chứa kịch liệt tính ăn mòn nước miếng tan biết lấy chính mình miếng vảy. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ăn mất bản đại gia. Vạn xà mở ra miệng khổng lồ. Gắt gao cắn lấy Salamander chân trên. Salamander bị đau mà ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy, một đầu to lớn màu vỏ quýt cóc nhảy ở giữa không trung. Hai cái to lớn chân trước cầm lấy một thanh to lớn thái đao. Lưỡi đao nhanh chóng lấy ngân quang hướng lấy đầu mình đâm dưới. Tử vong bản năng trong nháy mắt vượt trên thông linh khế ước trói buộc. Tại thái đao đâm vào nó đầu trong nháy mắt. So với tam thánh mà thông linh thú chỉ số thông minh thiếu nghiêm trọng Salamander rầm một tiếng. Tại chỗ biến mất, tại trước khi đi một khắc, nó vẫn còn ở buồn bực. Vì cái gì cái này cóc biết sử dụng nhân loại vũ khí đâu. Ngoặc kép chấm chấm, tam nhẫn lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đã thở hồng hộc Hanzo. Ba tủng đã bị bọn họ giải trừ triệu hoán trở lại các từ lãnh địa. Jiraiya trong mắt mang lấy vẻ bất nhẫn mở miệng nói. Còn không chịu nhận thua sao? Hanzo dùng liêm đao chống đất mặt. Hô hấp dần dần vững vàng đi xuống. Hắn mặt không thay đổi nhìn chăm chú lấy tam nhẫn. Hai tay chậm rãi giơ lên liêm đao. Không cần nhiều lời, lão nhân động tác cùng vẻ mặt đã đại biểu hết thảy. Không nên làm nhục hắn. Jiraiya, mãnh sĩ thì sẽ không cam nguyện chết tại giường bệnh trên. Orochimaru nhìn về phía Hanzo trong mắt, cũng mang trên một tia kính ý. Song hắn lại không phát hiện xa xa nói lấy Danzo Senju Tobirama khuôn mặt trên kia vẻ lúng túng. Huống chi là giống như bại chó một dạng mất đi hết thảy bị lưu đày đây. Hắn đã không có thứ gì. Liền để cho chúng ta. Cho hắn một cái giá trị tôn kính tử vong đi. Jiraiya nhắm hai mắt gật đầu một cái. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc. Nguyên bản từ hai mắt ngay cả đến gò má trên lượng nói màu hồng mặt văn đã nối thành một mảnh. Hắn khuôn mặt trên mọc ra cóc một dạng tất cả lớn nhỏ vướng mắc. Đối với. Đúng. Hai người đồng bạn nói. Các ngươi không nên nhúng tay. Giao cho ta đi. Sau đó từng bước một đi về phía Hanzo. Trong tay kết xuất nhẫn giả luận bàn lúc mở màn ấn. Hanzo có chút kinh ngạc nhìn xem Jiraiya. Có lẽ ngươi ở đây tuổi già đi trên kỳ đồ. Bị lạc bản tâm. Ném mất đã từng ý chí. Jiraiya đứng ở Hanzo cách đó không xa. Chậm rãi nói. Nhưng ngươi đúng là trong mấy chục năm. Lấy từ mấy phương thức. Đang bảo vệ cái này no trải qua chiến tranh tàn phá quốc gia. Mỗi người đều có trong lòng mình đối với hòa bình lý giải. Tuy nhiên ta không cách nào đồng ý ngươi lý niệm. Nhưng là ta tôn trọng ngươi đã từng giữ vững. Hanzo im lặng cười. Hắn gật đầu một cái. Chống đi một cái tay. Hướng lấy Jiraiya kết ấn đáp lễ. Mưa lớn mơ hồ Orochimaru cùng Sunet ánh mắt. Trong mưa đối lập chốc lát hai người. Tại một nói thiểm điện xẹt qua thiên không sau. Hai người đồng thời động. Hanzo lấy một cái võ sĩ quơ đao dáng vẻ nhanh chóng xông về Jiraiya. Sunet con mắt không tự chủ chớp động xuống. Mười mấy năm trước, cái này bị xưng là bán thần nam nhân. Tại hắn một thân một mình tiến vào chiến trường một khắc kia. Chính là lấy như vậy một loại nhìn như bình phàm lại có ta vô địch anh dũng tư thế tiến vào Konoha. Nhẫn giả trong trận doanh. Binh, binh. Hai tay đều cầm một viên phi tiêu Jiraiya tại tiên nhân trạng thái dưới. Lấy chính mình cũng không phải giỏi vô cùng thể thuật ứng đối lấy Hanzo trong tay linh hoạt liêm đao. Năm đó chiến trường trên, chúng ta Konoha một đám nhẫn giả vây công lấy hắn. Lại không người là hắn hợp lại địch a. Orochimaru cảm khái nói. Hanzo liêm đao chui đoạn xích sắt giống như linh hoạt cobra một dạng góc độ xảo quyệt mà đại bay. Jiraiya trong tay phi tiêu. Hắn dùng liêm đao chui đoạn hung hăng đập vào Jiraiya bụng. Đưa hắn đánh lui. Ngươi ở đây đáng thương ta sao? Khốn nạn. Sử dụng ra ngươi thực lực chân chính. Bị nước mưa đánh loạn tóc dài dính vào Hanzo khuôn mặt trên. Hơi lộ ra chật vật trong mắt của hắn không còn lấy hướng tỉnh táo. Mang lấy căm phẫn nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya cười khổ lấy gật đầu một cái. Hắn tự tay kết ấn. Phía sau ngang eo mái tóc dài màu trắng trong nháy mắt phảng phất sống lại. Nhanh chóng thật dài hóa thành một cái đầu sư tử đầu lâu. Chợt xông về Hanzo. Tiên pháp. Loạn sư tử phát chi thuật. Hanzo mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. Nói lấy liêm đao một tay kết ấn. Thuấn thân thuật. Sau một khắc. Hắn đã tới Jiraiya sau lưng. Ngâm độc liêm đao hung hăng hướng lấy Jiraiya vung đi. Senju Tobirama nói lấy đã hôn mê Danzo đi tới Orochimaru cùng Sunet bên người. Cái này nhẫn giả thuấn thân thuật. Tốc độ cùng khoảng cách. Rất không tệ. Hắn chắc có tư chất học tập ta phi lôi thần chi thuật. Orochimaru cười tiếp nói. Đệ nhị Hokage đại nhân. Không cần lo lắng ngài phi lôi thần chi thuật thất truyền. Gần đây tân tấn đệ tứ Hokage. Hắn tại phi lôi thần chi thuật phương diện thành tựu. Có thể gọi là trò giỏi hơn thầy A. Tobirama trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Thật sao? Sunet cười gật đầu nói. Hài tử kia. Là Jiraiya đệ tử, Tobirama lại không nói gì. Chỉ là sắc mặt ngưng trọng mà ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Lúc này Jiraiya cũng không quay đầu lại hô to một tiếng. Tiên pháp, mà châm giấu. Hắn đầu tóc rối bời trong nháy mắt hóa thành một tầng phủ đầy châm đâm khôi giáp. đem chém tại trong đó liêm đao kéo chặt lấy. Sau đó, tóc trắng nhanh chóng sinh trưởng trong nháy mắt leo lấy liêm đao đâm vào Hanzo hai tay. Tobirama ánh mắt sáng lên, không keo kiệt ca ngợi gật đầu nói. Thú vị ý nghĩ, đây là tham khảo đại ca mộc độn công kích tính, dung nhập vào chính mình nhẫn thuật bên trong sao. Đệ nhị đại nhân, Jiraiya, nhưng là không có cơ hội thấy đệ nhất đại nhân mộc độn a. Tobirama nhìn về phía Sunet hỏi thế. Nào, chúng ta nhất tộc còn có khác. Đừng, nhẫn giả giác tỉnh mộc độn sao? Vừa vặn ta tra hỏi Danzo thời gian. Hắn tựa hồ cũng không biết chuyện a. Sunet thần sắc phức tạp trả lời nói. Cũng không phải chúng ta nhất tộc nhẫn giả, mà là ngài trong miệng cái kia chiết cây Madara thân phận hành tẩu ở thế gian thần bí nhân. Nói đến đây, Sunet cau mày nhìn về phía Orochimaru nói. Ngươi người này, với ở bên cạnh hắn như vậy Minato, hẳn biết rõ thân phận của hắn đối với. Đúng, chứ, chuyên nghiệp bán đồng đội 100 năm Orochimaru khóe miệng dâng lên một tia ác thú vị nụ cười. Hắn nhìn xem Senju Tobirama cùng Sunet nói. Một hồi hắn dạy dỗ xong nham nhẫn. Sau khi trở về các ngươi thân tự hỏi hắn. Không là tốt rồi. Tobirama nghe lời nói này cau mày. Vừa vặn hắn từ Danzo trong miệng tra hỏi biết được hiện tại thế cục. Không ổn. Hiện tại chiến tranh vừa vặn kết thúc. Không thích hợp lần nữa cùng nham nhẫn hoàn toàn quyết liệt. Hừ. Uchiha nhất tộc tộc nhân. Giác tỉnh Mangekyo Sharingan sau đó. Quả nhiên đều là tùy ý vọng vì đó bối. Cùng Madara nhất mạch tương thừa. Vừa dứt lời. Hắn nói lấy Danzo thân ảnh liền tan biến tại chỗ. Mà lúc này, Jiraiya cùng Hanzo chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Hai tay phủ đầy mịn vết thương Hanzo tái vô lực huy động liêm đao. Hắn lùi lại đến xa xa, nhẫn bắt tay trên đau nhức kết ấn. Hỏa độn, lên bạo viêm trận. Song Jiraiya tại tiên nhân hình thức dưới kết ấn tốc độ xa nhanh hơn hắn. Khởi bạo phù mới vừa từ mặt đất dâng trào lên, hướng lấy Jiraiya phương hướng bao vây đi. Tiên pháp, thổ độn, hoàng tuyền triều, hai người chung quanh đại phiến thổ địa trong nháy mắt biến hóa hơi lớn phiến sành sạch ao đầm. Khởi bạo phù căn bản là không có cách tiếp cận Jiraiya. Hanzo mỏi mệt đứng tại chỗ, hai chân đã dần dần lâm vào trong ao đầm. Nếu như là mười mấy năm trước, loại trình độ này chiến đấu, ta như thế nào lại hao hết trong cơ thể sở hữu chakra đây? Hắn vô lực ngẩng đầu, một tay cầm lấy kia nhạt lam sắc chakra cầu hồng y nam tử tóc trắng cách mình càng ngày càng gần. Rasengan đánh vào Hanzo bụng. Hanzo rõ ràng nghe được trong cơ thể mình cái viên này kèm theo chính mình cơ hồ cả đời. Salamander túi chứa chất độc vỡ vụn thanh âm. Hắn khuôn mặt trên mang lấy một tia giải thoát nụ cười. Chậm rãi ngã xuống. Rốt cuộc, muốn kết thúc sao? Hanzo ương ngạnh trợn lấy hai mắt. Tam nhẫn thật cao tại thượng mà mắt nhìn xuống lấy chính mình. Trên trời mây đen, nhan sắc tựa hồ ít đi một ít. Đánh vào khuôn mặt trên nước mưa. Vẫn là như vậy băng lãnh nga. Hắn khẽ ngẩng đầu lên. Chỉ lấy Sunet trong tay vò rượu. Dùng hết khí lực nói. Cho ta một ly rượu đi. Nơi này, quá lạnh. Hanzo hồi ức giết tráng niên thời điểm. Hanzo đã từng cùng thiết chi quốc đại tướng Ba Thuyền có qua một lần giao thủ. Hắn chút nào không ngoài suy đoán thắng lợi. Nhưng là lại cho Ba Thuyền chính mình thân trên Salamander kịch độc giải dược. Hắn có thể không thẹn với lương tâm nói. Một lần kia cứu người. Không có bất kỳ chính trị cân nhắc nhân tố ở bên trong. Nếu quả thật nói có, đại khái cũng là suy nghĩ vũ tri quốc cùng thiết tri quốc đồng bệnh tương liên buồn cười vận mệnh. Đi, cái này loại giải dược, cần phân phối rượu dùng. Hanzo đem giải dược ném cho Ba Thuyền. Đừng nhìn ta, người cảm thấy thân ta là một cái kịch độc người. Sẽ có uống rượu thói quen sao? Ba Thuyền lại cười, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo sắt bầu rượu. Hắn phân phối lấy giải dược uống một hớp rượu lớn. Sau đó hai người ngươi một lời ta một lời mà trò chuyện. Thật không biết rõ. Như vậy vài chục năm một trận đại chiến lúc đại. đến khi nào mới có thể chung kết a? Hanzo nghe ba thuyền cảm khái, lại ngẩng đầu nhìn lấy thiên không nói. Nhưng đây cũng là chúng ta võ đài, không phải sao? Ta Hanzo tin chắc, luôn có một ngày, ta sẽ đem vũ trì quốc biến hóa là một cái cường quốc. Để cho mọi người gọi ta lúc, không nữa chỉ là bán thần, mà là vũ ẩn thôn Kage. Ba thuyền nghe hắn phóng khoáng chi nói, cười gật đầu một cái, đem rượu ấm đưa cho hắn. Nếm thử một chút đi, thỉnh thoảng một lần ném dưới các ngươi nhẫn giả ba giới. Hanzo chần chờ chốc lát, tại ba thuyền chân thành trong ánh mắt, vẫn là nhận lấy bầu rượu, ngẩng đầu lên xa kính thương thiên. Kính cái này đại tranh chi thế. Jiraiya dè đặt đem một ít chung rượu rót vào Hanzo trong miệng. Hanzo kia biến thành màu đen mặt rổ trên lộ ra thỏa mãn nụ cười. Khó khăn mà mở miệng nói. Kính cái này tiểu trước thời điểm. Ta Salamander, Hanzo, tôn xưng các ngươi là Konoha tam nhẫn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.